đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, ngự kiếm cũng không đắc thủ đem tay dậy. Muốn ăn ngươi, làm bữa sáng, có sao? Lý Hư nhìn qua nàng, gần nhất dạ dày bị nuôi kén ăn. Trước kia hắn thế nhưng là cực ít ăn điểm tâm. Nhưng là hiện tại, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn ăn bữa sáng. Đát Kỷ mãnh liệt gật đầu. Có, Lý Hư hỏi, làm chính là cái gì? Chè hạt sen. Đây là theo hồ sen bên trong ngắt lấy tới hạt sen ngao thành cháo. Đát Kỷ gật đầu nói, sư phụ, cái này đồ vật rất tốt. Chấm ngoặc kép, chờ đã, 10 tháng ở đâu ra hạt sen? Sư phụ, ngươi có phải hay không quên? Chúng ta hoa sen là 4 mùa hoa sen. Bỏ mặc cái gì thời điểm cũng có. À, ta suýt nữa quên mất. Hồ sen trồng chính là 4 mùa hoa sen. Chỉ bất quá hắn rất lâu không có chú ý, mới đột nhiên nhớ tới. Xem ra còn chưa có tỉnh ngủ. Nếu không tiếp tục ngủ. Nhưng là, Đát Kỷ đã đem giường chiếu làm cho thật chỉnh tề. Được rồi, ăn điểm tâm đi. Rửa mặt xong xuôi, ăn điểm tâm xong, Lý Hư mang theo Đát Kỷ đi tới 10 dặm rừng đào. Đây là Lý Hư dạy nàng ngự dụng nơi trốn. Là cái gì đây? Bởi vì nơi này diện tích đầy đủ rộng lớn, lại thêm phong cảnh không tệ. Đây là ngự kiếm thuật khẩu quyết. Ngươi trước tiên đem nó lý giải một lần. Học thuộc lòng, thao luyện, cuối cùng lĩnh ngộ, có thể nghe hiểu sao? Đây chính là tu luyện đạo pháp phiền phức nguyên nhân. Bộ này quá trình xuống tới, ít nhất phải mấy ngày thời gian. Ngự kiếm thuật là tất cả đạo pháp bên trong cơ sở nhất ngự vật chi thuật. Đồng dạng chỉ cần là hơi chăm chỉ người đều có thể thuần thục nắm giữ. Có thể nghe hiểu, Đát Kỷ gật gật đầu. Một mặt chân thành nói, cho ngươi, Lý Hư đem sách đưa cho nàng. Nói, ta ngủ trước sẽ, nếu là đụng phải không hiểu từ ngữ, bất cứ lúc nào nói cho ta. Hắn nói nhảy đến quen thuộc cây đào cành cây phía trên. Nằm đi ngủ, Đát Kỷ không biết rõ nên nói như thế nào hắn. Hắn lại bắt đầu đi ngủ. Không hổ là ngươi, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Không thể không nói sư phụ thật là cái cực phẩm. Đát Kỷ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ cái gì thời điểm khả năng đã thành thục. Luôn luôn đi ngủ, cùng tiểu hài đồng dạng. Nàng chống túi lấy miệng. Nhàn nhạt lườm vài lần đã nhắm mắt lại Lý Hư, ngồi xếp bằng mặt đất, mở ra ngự kiếm thuật khẩu quyết, kỳ quá thay đại đạo, cường tráng quá thay đại đạo, thiên đến một lấy rõ ràng, đến một lấy ninh, chấm ngoặc kép, tất cả lời nhận biết, nhưng là vì sao tổ hợp bắt đầu, tối nghĩa khó hiểu, nàng không có ý định vừa có vấn đề liền hỏi Lý Hư. Dạng này rất dễ dàng hình thành ỷ lại, kiên trì lý giải. 2 phút sau, nàng nằm tại màu hồng đào hoa trên mặt cánh hoa ngủ thiếp đi. Khóe miệng có chút mở ra. Rất nhẹ tiếng hít thở âm truyền tới. Lý Hư vểnh tai, mở to mắt nhìn về phía mặt đất. Thấy được nàng bày thành, lớn, chữ nằm. Tư thế không có chút nào yêu nhã. Không phải tư thế yêu nhã, không yêu nhã vấn đề. Nàng vì sao nhanh như vậy ngủ thiếp đi? Chẳng lẽ nàng gần nhất quá mệt mỏi sao? Lý Hư cân nhắc đến nàng còn tại Quý Thủy trong lúc đó. Tính toán một chút nhường nàng ngủ tiếp. Hắn cũng nằm tại phía trên cành cây phía trên ngủ thiếp đi. Một khắc thời gian về sau. Đát Kỷ đột nhiên tỉnh lại. Vỗ đầu một cái nói. Ta làm sao ngủ thiếp đi. Đát Kỷ giữ vững tinh thần. Tiếp tục nghiên cứu ngự kiếm thuật. Một lát đi qua. Ba tương đương một tiếng truyền đến. Nàng lại nằm ở mặt đất ngủ thiếp đi. Trên trà cây lẳng lặng quan sát đến nàng Lý Hư kém chút cười ra heo gọi. Cái này cái gì thao tác? Cái này ngự kiếm thuật là ngủ ca khúc sao? Hắn nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, ngồi xổm ở trước mặt của nàng nhìn nàng ngủ bộ dáng. Lông mi thật dài run lên một cái. Miệng nhỏ của nàng hồng nhuận, đặc biệt đẹp đẽ, giống như là một cọng cỏ dâu. Nhìn xem. Rất dễ dàng để cho người ta muốn cắn một ngụm. Nàng ngủ thời điểm rất bất an tĩnh. Ngủ một cái liền trở mình. Còn đưa tay đem rơi xuống trên gương mặt đào hoa vuốt ve. Ngủ tiếp, hai cái màu trắng tay cáo khẽ động khẽ động. Lý Hư nghĩ không minh bạch đây là nguyên lý gì. Lỗ tai của nàng làm sao lại động. Lý Hư còn muốn càng thêm cẩn thận quan sát giấc ngủ của nàng tập tính. Đột nhiên, nàng mở mắt, thấy được Lý Hư chính một mặt cổ quái nhìn xem nàng. Nàng trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Sư phụ, ngươi chạy thế nào đến trong mộng của ta? Đát Kỷ chậm rãi duỗi xuất thủ, sờ về phía Lý Hư gương mặt, còn nhéo nhéo, nói, xúc cảm vẫn rất tốt. Nàng tưởng rằng đang nằm mơ, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Tỉnh tới qua, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, sư phụ, ta không phải cố ý bóp ngươi. Thật xin lỗi, ta, tưởng rằng ở trong mơ. Chấm ngoặc kép, không trọng yếu, ngươi chuyện gì xảy ra a? Là xem không hiểu sao? Đát Kỷ nói, không thể nói xem không hiểu, quả thực là nói gì không hiểu. Chấm ngoặc kép, vậy sao ngươi không hỏi ta? Ta không phải mới vừa nói sao? Đụng phải không hiểu đều có thể hỏi ta. Ngươi nhìn xem khẩu quyết, ta đem ngự kiếm thuật khẩu quyết giải thích cho ngươi. Lý Hư cho nàng giảng thuật một lần, đại khái mấy phút sau, Đát Kỷ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta hiểu, vậy là tốt rồi, ngươi lời đầu tiên đi lý giải một lần, chờ ngươi đem nội dung học thuộc lòng, ngươi lại đánh thức ta. Đoán chừng nàng đọc thuộc lòng hẳn là không sai biệt lắm xế chiều. Lý Hư dự định lên cây nghỉ ngơi, thế nhưng là ngủ không được, đành phải ngồi tại phía trên đọc sách, nhìn không đến một khắc đồng hồ. Đát Kỷ ở phía dưới phát ra thét lên, ngao ô, chấm ngoặc kép, sư phụ. Ta tốt, nàng tại mặt đất cuồn cuộn, lăn lên một mảnh đào hoa, cùng cái nhị cáp, đặc biệt hưng phấn, cái gì tốt rồi, ta nhớ kỹ phía trên ngự kiếm thuật, nhiều như vậy dày như vậy nội dung ngươi liền bối hội. Lý Hư cảm thấy có chút quá nhanh đi, niệm một lần cho ta nghe nghe, được, kỳ quá thay đại đạo, cường tráng quá thay đại đạo, thiên đến một lấy rõ ràng, đến một lấy ninh. Buồn quá thay đại đạo, ai tai đại đạo, lấy đạo không thể trở lại thiên, nuôi người mà không thể trường tồn, thán dây lát thời điểm, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ một hơi liền đem nó đọc ra tới. Lý Hư chấn kinh, cái này không phù hợp sự thông minh của nàng a, nàng không phải là nhìn ngơ ngác, ngo ngoe sao, làm sao lập tức liền nhớ kỹ, không hợp thói thường. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy chờ mong, sư phụ. Tiếp xuống nhóm chúng ta có hay không có thể thao luyện rồi. Đúng, Lý Hư gật gật đầu. Theo trong túi chữ vật lấy ra một cái không có mở ra kiếm. Nói, ngươi trước thử ngự kiếm thử một chút. Đát Kỷ tiếp được Lý Hư ném tới kiếm. Ngồi xếp bằng mặt đất. Nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển ngự kiếm thuật khẩu quyết. Thế nhưng là thử nửa canh giờ. Không có bất luận cái gì thu hoạch. Sư phụ. Không được a, Lý Hư theo trên trạc cây nhảy xuống. Nói, ngươi đem linh lực phóng thích đến thanh kiếm này bên trên. Lại khống chế nó, nàng thử một cái, kiếm đột nhiên bị hàn băng thiên hỏa lực lượng làm hỏng rồi. Mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn về phía sư phụ. Không có việc gì, ta còn có kiếm, Lý Hư lại đưa ra mấy cái kiếm. Thế nhưng là không đến nửa canh giờ, kiếm toàn bộ bị nàng làm gãy. Sư phụ, Đát Kỷ cảm thấy mình quá phế đi. Cảm xúc có chút xa xút. Tay ta cầm tay dạy ngươi đi. Lý Hư đi vào nàng đằng sau. Đưa tay cầm tay của nàng. Là Lý Hư tay tiếp xúc tay nàng trong nháy mắt. Đát Kỷ sắc mặt đỏ bừng. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt hỗn loạn. Khắp nơi tán loạn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Hư khom người nhìn qua nàng. Nắm lấy tay của nàng. Nói. Không cần khẩn trương, nhắm mắt lại, vận chuyển khẩu quyết, chậm rãi điều động trong cơ thể mình linh lực. Sau đó, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đột nhiên cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.